Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Hắc Thiết Cự Thành, Lâm Dật đi rồi, còn lại Tần Nguyệt tỷ muội rốt cục tỉnh lại, sắc mặt có chút khó mà tin nổi, tỷ muội hai người lẫn nhau đối diện, đều có chút hai mặt nhìn nhau, cảm giác thấy hơi quá cái gì để mơ siêu ai nha, muội muội Tần Ngọc đột nhiên nhảy lên đến, cả kinh một trá nói rằng, tỷ tỷ, chúng ta còn không có hỏi vị kia ân nhân tên, sau đó chúng ta làm sao báo đáp nhân ra à? Tỷ tỷ Tần Nguyệt ngạc nhiên sững sờ, tiếp theo sắc mặt phức tạp, nhìn phương xa một luồng bụi mù, nơi đó chính có một con bá vương long nhanh chóng biến mất. Chớp mắt đã không thấy tăm hơi, nàng thăm thẳm thở dài, nói rằng, muội muội, chúng ta vốn là tới đón cha mẹ. Cũng không định đến gặp phải chuyện như vậy. Hơn nữa lần này mang ra đến đội ngũ đều tử quang. Trở lại làm sao bàn giao? Này vừa nói, bên cạnh muội muội Tần Ngọc sắc mặt liền lờ mờ. Cảm giác thấy hơi thương tâm mơ siêu các nàng vốn là hỏi thăm được cha mẹ mình tin tức sau. Hưng phấn cao hứng dẫn người lại đây. Muốn tiếp cha mẹ đồng thời trở lại. Nhưng là, giữa đường gặp phải phiền phức. Không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy một luồng đáng sợ kỵ binh. Những kỵ binh này, lại như là đến từ địa ngục quỷ kỵ, một luồng quỷ hỏa không người có thể địch, nuốt chửng trong tay các nàng chiến binh đội ngũ. Thậm chí, cha mẹ vì không liên lụy hai tỷ muội, trực tiếp để này một đám xâm la quỷ kỵ cắn nuốt mất. Bây giờ suy nghĩ một chút, này một cái tình cảnh đáng sợ còn rõ ràng trước mắt. Thậm chí tương lai đều không thể quên, vô số nhân loại, đều không thể chạy trốn bị thôn phệ vận rủi, mặc kệ là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, thậm chí hơn 10 người chiến khí cảnh giới cao thủ đều không thể may mắn thoát khỏi. Bị thôn phệ sạch sẽ, xâm la quỷ tộc, đây là sinh tử của chúng ta kẻ địch tỷ tỷ Tần Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Nguyên bản ôn nhu hóa thành một loại ý lạnh, Tần Ngọc mặt cười phẫn nộ. Nắm chặt chiến đao, nói rằng, tỷ tỷ, này xâm la quỷ tộc thật đáng sợ, nếu không có này một vị ân nhân, chúng ta hai cái thậm chí còn không rõ ràng lắm đây là vật gì, đáng tiếc. Không có hỏi dò nhân gia tục danh, tương lai không rõ ràng còn có thể không gặp phải. Tỷ tỷ Tần Nguyệt sắc mặt có chút ai thán, mà Tần Ngọc mặt cười ửng đỏ, thầm nói, tỷ tỷ, ngươi dường như đã nói. Ai tới cứu ngươi liền gả cho người ta tới, cũng đừng làm cho nhân gia biết rồi, bằng không ngươi chẳng lẽ thật muốn gả cho hắn. Ngoặc kép, lời này, nói tỷ tỷ Tần Nguyệt mặt cười phấn hồng, nhưng nghĩ đến mình chết thảm cha mẹ, tâm tình liền vô cùng hạ. Bất quá, hai tỷ muội tỉnh ngộ lại, giờ khắc này không phải thương tâm thời điểm mơ siêu mà là nỗ lực sống tiếp. Báo thù cho cha mẹ. Hai người lập tức đi lên trước, mắt to chớp, hiếu kỳ đánh giá trước mắt hai con to lớn cự thú. Này hừng hực quỷ hỏa thiêu đốt, nhìn ra hai người lòng vẫn còn sợ hãi. Đây là một loại đáng sợ hỏa diễm mơ siêu tỷ tỷ, chúng ta cưỡi lên đi sẽ không bị thiêu chết chứ. Tần Ngọc có chút chần chờ, nhưng lại không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Này hai con quỷ tộc vật cưỡi, nhưng là một loại mạnh mẽ quỷ thú. Hết sức lợi hại, đặc biệt này một thân đáng sợ quỷ hỏa, chính là vô số nhân loại cùng sinh linh ác mộng, như không đủ mạnh tất nhiên bị thôn phệ. Tần Nguyệt răng bạc vi cắn, dứt khoát đạp bước mà đi, một cái linh xảo vươn mình liền cưỡi lên này một con to lớn quỷ thú. Trong phút chốc, một luồng hừng hực quỷ hỏa nuốt hết, đem cả người bao phủ, sợ hãi đến Tần Ngọc suýt nữa hét dầm lên mơ siêu bất quá. Nàng phát hiện mình tỷ tỷ không có chuyện gì, chính kinh ngạc cầm lấy thân thể bốn phía quỷ hòa, có chút giật mình, tình huống này, nhìn ra nàng rất động lòng, sau đó lập tức vươn mình, cũng cưỡi lên mình quỷ thú, thật thần kỳ, vào giờ phút này, hai tỷ muội sắc mặt chấn động, cảm giác này quỷ thú tản mát ra hỏa diễm, dĩ nhiên không có thương tổn được hai người, thậm chí còn hình thành một luồng mạnh mẽ phòng ngự. Tình huống này, làm cho hai tỷ muội mặt cười chấn động, mắt to trừng lớn, có vẻ rất đáng yêu. Nhưng, Sau một hồi tỉ muội hai người lần lượt tỉnh lại, có chút cười khổ lắc đầu. Tỉ tỉ, chúng ta nợ nhân gia một cái mạng, lại là hắn dùng quý giá linh dược giúp chúng ta khôi phục thương thế. Mà hiện tại chúng ta lại đạt được này hai con mạnh mẽ quỷ thú. Ân tình này nợ lớn, Tần Ngọc có chút nở nụ cười khổ. Nàng mặc dù có chút lẫm lẫm liệt liệt, thế nhưng nội tâm nhưng biết rất rõ. Những thứ đồ này là nợ nhân gia, nếu là tương lai không tìm cơ hội trả lại, tỉ muội hai trong lòng người sẽ không dễ chịu, dù sao hai người đều là thiện lương người, mà nếu là bình thường ham muốn tiện nghi người, đương nhiên sẽ không suy nghĩ cái vấn đề này. Ta thu được liền là của ta, ngược lại, những thứ đồ này đều là nhân gia bắt cắt nàng thí nghiệm mà thu được. Tự nhiên không có gì, đi thôi. Chúng ta nhanh đi về, lần này sự tình quá lớn, phỏng chừng cũng bị đại tỷ khiển trách một trận. Tỷ tỷ Tần Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Sau khi, hai tỷ muội cưỡi to lớn quỷ thú chạy như bay, dọc theo đường đi dĩ nhiên hào không một tiếng động, này quỷ thú chạy đi, dĩ nhiên không có bất kỳ âm thanh nào, thật sự khiến người ta chấn động, phảng phất chính là hai đạo u linh lóe qua. Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc tỉ muội mặt cười vẫn không dẹp loạn quá. Khiếp sợ một lần lại một lần, quả thực chính là muốn há hốc mồm, này một ngựa ở quỷ thú bên trên, cảm giác chính là không giống nhau, không có một chút nào sóc này, thậm chí ngay cả một ít chạy trốn âm thanh đều không có. Hai người vô cùng hoài nghi, từng dưới tới kiểm tra quá mấy lần, phát hiện này quỷ thú tứ chi rất kiện toàn à. Hơn nữa đúng là đạp lên mặt đất chạy trốn mà qua. Có thể vì sao không có âm thanh đây? Tình huống này, để tỉ muội hai người nghĩ mãi mà không ra, bất quá cũng không trì hoãn, mà là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại một tòa khổng lồ thành trì trước. Mau nhìn, đó là cái gì? Giờ khắc này, một tòa đen kịt thành trì đứng vững ở phía trước. Đây là một làm toàn thân đen thui thành trì. Dĩ nhiên là do một loại cứng rắn hắc thiết rèn đúc mà thành. Thực sự chấn động, mà ở cửa, lại có một đám thủ vệ đứng ở chỗ này. Bọn họ sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm phương xa nhanh chóng tiếp cận hai đạo cái bóng. Khi đó hai cỗ u xanh hỏa diễm, đang sôi trào thiêu đốt, đó là hai con quỷ thú. Chính là về tới đây Tần Nguyệt tỉ muội hai người, sắc mặt sốt ruột, lại có chút thương tâm thất lạc. Cha mẹ đều không có, lần này có thể nói có thể sống sót trở về liền rất tốt. Mà theo hai cỗ quỷ hỏa tiếp cận, cửa thành đám người có chút sợ hãi, cảm giác một luồng lạnh lẽo khí tức tràn ngập, thân thể run cầm cập run, linh hồn thậm chí đều cảm giác cũng bị đông lại giống như vậy. Rất đáng sợ, những này người, còn không rõ chuyện gì xảy ra, liền cảm giác hai đạo hỏa quang vọt vào cửa thành. Khi phản ứng lại đã chậm, này hai cỗ ánh lửa đã sớm đi vào cửa thành. T, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Ta dường như nhìn thấy hai bóng người, có thủ vệ sắc mặt giật mình. Lẩm bẩm một câu, mà một bên, đông đảo binh sĩ hai mặt nhìn nhau, đều chần chờ có hay không đăng báo, thậm chí kéo còi báo động đây. Bất quá, cuối cùng này một vị đội trưởng tựa hồ nhìn thấy cái gì? Sắc mặt rất giật mình, hiển nhiên nhìn thấy hai vị nữ tử, không cần hoảng loạn, tựa hồ là chúng ta hắc thiết thành tam đại lãnh tụ một trong thủ hạ tướng lĩnh. Là này một đôi khuôn mặt đẹp vô song chiến tướng, là các nàng trở về, người đội trưởng này, có chút kinh người, hóa ra là các nàng tỉ muội trở về à. Mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng kế tiếp sắc mặt ngưng lại, cảm giác rất quỷ dị, bởi vì... Vừa mới bọn họ có thể không thấy rõ, này hai đám ánh lửa là cái thứ gì, thậm chí hiện tại mơ hồ cảm giác được, này trong ánh lửa truyền đến lạnh lẽo khí tức, linh hồn đều phải bị đông lại, mọi người không rõ ràng, mà Tần Nguyệt tỉ muội thì lại trở lại một tòa khổng lồ lạc viện trước đình trì. Nhanh chóng từ nơi này tiến vào, một đám thủ vệ sắc mặt phát tờm, nhìn chằm chằm hai con to lớn cự thú. Cảm giác rất sợ hãi. Đại tỷ, chúng ta trở về rồi. Tần Ngọc vừa vào cửa, liền lôi kéo to lớn quỷ thú ồn ào, gây nên một đám người chú ý. chỉ thấy, từ phía trước bên trong đại sảnh đi ra một đám người. Cầm đầu là một cô gái, khuôn mặt đẹp thậm chí so với tỉ muội hai người còn muốn càng hơn ba phần. Chủ yếu nhất chính là, cô gái này cả người khí tức rất mãnh liệt, này tinh lực cuồn cuộn, khiến cho không khí bốn phía đều có chút đình trệ. Đây là một tên mạnh mẽ nữ tử, nàng mày ngài khẽ nhíu, nhìn chằm chằm này hai con to lớn cự thú, chính là Tần Nguyệt hai người kéo trở về hai con vật cưỡi quỷ thú. Đầu tiên nhìn lại, tất cả mọi người một luồng đau lòng khí tức, cảm giác thân thể thậm chí linh hồn đều một trận lạnh lẽo. Rất khó chịu, đây là cái gì? Cô gái kia sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm hai người. Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc lập tức cúi đầu, phảng phất làm sai chuyện. Cô gái này xem hai người vẻ mặt, giật mình, trực tiếp một tay một cái lôi kéo hai tỷ muội tiến vào phòng khách. Bên trong đại sảnh, ngồi một đám người, đều là cái này thành trì ba thế lực lớn một trong. Trong những người này nữ có nam có, sắc mặt có chút giật mình nhìn Tần Nguyệt hai tỷ muội. Ngươi nói, lúc trở lại, gặp phải thượng cổ Xâm La quỷ tộc tập kích, cô gái kia sắc mặt giật mình, rộng rãi đứng lên đến, nàng có chút khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt hai người, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách trở nên trầm mặc. Bầu không khí có chút ngột ngạt, mà một bên, có một tên thanh niên sắc mặt lấp lóe, nhìn Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc cúi đầu không nói lời nào. Con mắt lóe qua một ít hết sạch, sắc mặt hắn hơi động. Bỗng nhiên nói rằng, các ngươi quá hồ đồ, dĩ nhiên để 10.000 kỵ binh tổn thất nặng nề, mới trở về hơn 1.000 người, lại vẫn nói là cái gì thượng cổ Xâm La quỷ tộc. Các ngươi làm sao biết, có phải là hồ bệnh? Lời này nói được lắm, hai tỷ muội vì sao biết đây? Nhưng tiếp đó, Tần Nguyệt rõ ràng mới giảng giải dưới, mọi người mới rõ ràng mấu chốt trong đó. Vậy thì là đột nhiên xuất hiện này một tên thanh niên. Đó mới là giết hết Xâm La quỷ tộc chính chủ. Nói cách khác, hắn không chỉ có cứu các ngươi, còn giúp các ngươi khống chế hai con Xâm La tộc quỷ thú. Chính là bên ngoài này hai con cả người thiêu đốt lân hỏa mãnh thú sao? Cô gái kia lẩm bẩm một câu, sắc mặt vẫn không nhúc nhích, con mắt hết sạch lấp lóe. Đúng, đại tỷ. Chính là hắn đã cứu chúng ta. Cuối cùng cưỡi bá vương long đi rồi, Tần Nguyệt thành thật trả lời. Nhưng, một bên Tần Ngọc nhưng trừng mắt vừa một tên thanh niên. Vừa mới chính là người này cho sắc mặt mình. Tựa hồ cùng với các nàng tỷ muội giữa hai người không phải rất hữu hảo. Ở đây, có 8 tên nam tử, 9 tên nữ tử, một người trong đó cầm đầu chính là nữ tử. Nàng mới là cái thế lực này cao nhất thủ lĩnh, bản thân thực lực mạnh mẽ, trí tuệ cùng thủ đoạn hơn người, đây mới là nàng có thể ngồi trên vị trí này nguyên nhân. Xâm La quỷ tộc, xem ra đây là một cái chủng tộc đáng sợ, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thật sự có rất nhiều quỷ kỵ đột kích mà nói tất nhiên không ứng phó kịp. Cô gái kia sắc mặt thận trọng, nhìn thấy cái này vấn đề mấu chốt. Nàng đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn Tần Nguyệt tỷ muội, nói rằng, hai người ngươi bản đi đón cha mẹ, nhưng cũng tạo thành toàn bộ đội kỵ binh ngũ tổn thất nặng nề. Đây là các ngươi tỷ muội trách nhiệm mơ siêu, sắc mặt nàng rất nghiêm túc. Điểm ra một câu như vậy, sau đó nói rằng, có lỗi liền muốn bị phạt, ta đem trong tay các ngươi đội kỵ binh ngũ thu hồi lại. Nếu là các ngươi muốn một lần nữa dẫn dắt đội ngũ, liền mình đi chiêu tập nhân thủ thành lập đi, này vừa nói. Mọi người tại đây sắc mặt đều thay đổi, này 8 tên nam tử sắc mặt mơ hồ hưng phấn, tựa hồ đối với chi kỵ binh này đội ngũ rất là coi trọng giống như vậy. Mà những cô gái kia sắc mặt lo lắng, cảm giác thấy hơi tức giận, Tần Ngọc càng là rất tức giận, thế nhưng bị mình tỉ tỉ lôi kéo. Không dám nói lời nào, Tần Nguyệt sắc mặt rất bình tĩnh, không có biện giải, trực tiếp mang theo muội muội mình xuống. Còn lại mọi người, sắc mặt khác nhau đứng dậy rời đi. Đại tỷ, mà này cầm đầu nữ tử, một thân một mình trầm tư, mặt cười vẫn ở biến hóa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, hai bóng người lại tiến vào nơi này. Chính là Phương mới rời khỏi Tần Nguyệt tỷ muội, lại trở về. Hết chương.